Dương Ngưng chết trước người Liệt Sĩ Thiên, nháy mắt đã trở thành một cái kén màu vàng đỏ cao ngàn trượng. Kẻ đó, một mảng thần quang màu vàng đỏ cùng một cổ khí mang hoang tinh thuần nồng đậm phóng xuất ra, bùng, bùng, trong kén màu vàng đỏ truyền ra nhưng tiếng nổ bùng bùng, giống như có một cái gì đang sinh sôi nảy nở bên trong vậy, mỗi một tiếng nổ như vậy giống như khắc thật sâu vào lòng người, khí mang hoang càng thêm nồng đậm, ông, một tiếng kiếm ngâm giống như từ ngàn xưa vọng lại, trong không gian sinh ra từng đạo huyền dương chân diễm sắc vàng pha lẫn đỏ, từng đạo không gian loạn lưu đen ngòm đột ngột xuất hiện trong không trung. Vần xung quanh huyền dương chân diễm, từ trong huyền dương chân diễm này, đại sư các tông cảm nhận được một cổ huyết ma khí, khiến cho tâm thần mọi người không chịu nổi trở nên bấn loạn vô cùng. Bất quá khí tức huyết ma này cũng không phải nhắm vào mọi người, nếu không sẽ có rất nhiều đại sư ngã xuống, dưới tay tông sư kiếm phách sinh sát toàn quyền, tất cả chỉ nằm trong một ý niệm mà thôi, uy nghiêm hoàng giả bá đạo phát tán ra. Giống như tiếng bọt nước vỡ tan, chiếc kén màu vàng sáng trước mặt Liệt Sĩ Thiên lập tức vỡ tan. Hai chiếc cánh bằng huyền dương chân diễm mở ra, dài chừng 2.000 trượng, giống như cánh loan phượng, chỉ có điều phía sau thiếu đi đuôi phượng, thần chim bao đầy lông vũ sắc vàng, hoàn toàn do những đạo huyền dương chân diễm nóng bỏng kết lại mà thành. Tam túc kim ô, từ đôi mắt màu vàng đó của tam túc kim ô bắn ra hai đạo huyền dương chân diễm, lần này đánh ra hai đạo không gian loạn lưu vô cùng mạnh mẽ, không gian loạn lưu đen ngòm chấn động hư không, lăng không đánh tới huyết hải lão tổ, liệt lão quỷ. Lão cũng dám tới đây tham gia náo nhiệt ư? Huyết hải lão tổ quát lớn, tay áo vung lên, hai đạo không gian loạn lưu kia lập tức biến mất không tâm tích. Sao hả, huyết quốc tâm ngươi tới được, ta không tới được sao? Liệt Sĩ Thiên quát lạnh một tiếng, tam túc kim ô cao ngàn trượng kia ngâm lên một tiếng giận dữ, tiếng gầm lồng lộng chấn động mây xanh, lan tỏa ra vài trăm dặm, từng đạo không gian loạn lưu hẹp dài lập tức hiện ra. Mà đạo không gian động hư vắt ngang 10 dặm trước đây, dưới tiếng quát mạnh mẽ của Liệt Sĩ Thiên đã bị đè xuống, uy thế kinh khủng đập vào mắt mọi người, uy nghiêm vô cùng xé rách không gian, khắc thật sâu vào lòng mọi người. Trên chín tầng mây, Lục Thanh nhìn sự việc xảy ra bên dưới, tâm thần dao động, cổ khí tức mang hoang nồng đậm kia đã làm cho huyết mạch Long Vương bên trong Tủy Hải Vô Tận cất tiếng gầm vang giận dữ. Chỉ bằng vào ngươi ư? Huyết Hải lão tổ trầm giọng quát, kiếm chỉ lăng không điểm ra, một đạo kiếm quang huyết ma màu đỏ bắn ra. Từ trong kiếm quang huyết ma này, Lục Thanh cảm nhận được một cổ lực lĩnh vực chấn nhiếp lòng người. Đạo kiếm quang huyết ma kia lấy thế sét đánh không kịp bưng tai trong nháy mắt bắn vào thân thể tam túc kim ô. Một tiếng kêu thê lương vang lên giống như có được linh hồn. Tam túc kim ô cao ngàn trượng kia chỉ trong thoáng chốc hóa thành nhiều điểm sáng màu vàng đỏ, tiêu tan giữa không trung. Kiếm quang lĩnh vực. Liệt Sĩ Thiên kinh hải thét to, lão đã đạt tới kiếm đế đỉnh phong. Huyết hải lão tổ liếc nhìn Liệt Sĩ Thiên một cái. Không hề tỏ ra phật ý trước tiếng thét của lão, Liệt Sĩ Thiên ngươi còn có thể tiến vào cảnh giới kiếm phách, ta đạt tới kiếm đế đỉnh phong có gì là khó. Liệt Sĩ Thiên cười lạnh, nhìn huyết hải lão tổ chầm chầm, thần kiếm trong tay rung lên ong ong như muốn rời tay bay ra, nhưng lão đọa nhập ma đạo, chính là kẻ địch của kiếm thân đại lục ta, cho dù lão đạt tới kiếm đế đỉnh phong, cũng khó lòng tránh khỏi kết cục phải chết, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này không. Huyết hải lão tổ khẽ cười, vẻ lạnh lùng trên mặt chợt thu lại. Nếu các vị đã tới đây, vì sao không hiện thân ra gặp mặt, huyết cốt tâm. Lão Vân kích động chẳng khác xưa, trên chín tầng mây, bốn bóng người trước sau hạ xuống. Tử Lôi lão tổ, Bản Phách lão tổ, Huyền Dương lão tổ, bọn tử kiếm hoàng thất thanh kinh hô. Gương mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, đồng thời ánh mắt truyền sang nhìn Lục Thanh cạnh đó, huyết hải lão tổ cũng đã thấy Lục Thanh, quả nhiên không hổ là kẻ đắc đạo, ngàn năm qua. Ngươi là người đầu tiên có thể chạy thoát khỏi tay bản đế, đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của huyết hải lão tổ, sắc mặt Lục Thanh không hề thay đổi, tuy nhiên trong lòng hắn có chút ngờ vực, đến lúc này rồi mà huyết hải lão tổ còn tỏ ra điềm tĩnh như vậy, không lẽ lão còn chỗ dựa nào khác hay sao? Huyết quốc tâm, lão cấu kết ma đạo, vậy công cầm kiếm tông, đẩy kiếm giả các tông vào chỗ chết. Hiện giờ âm mưu thất bại lão còn gì để nói, Minh Thiên Hà trầm giọng nói, cấu kết ma đạo. Dường như huyết hải lão tổ không sợ hãi chút nào, dù cho câu kết thì đã sao, bằng vào các ngươi cũng mơ tưởng giữ ta lại đây sao? Ủa, ánh mắt Lôi Thiên bình tĩnh nhìn huyết cốt tâm, chẳng lẽ lão còn chỗ dựa nào khác, chi bằng gọi ra đây một thể đi thôi. Ánh mắt huyết hải lão tổ đột nhiên trở nên lạnh lùng vô kể, nhìn Lôi Thiên chầm chầm, huyết quan chớp động, Lôi Thiên, 200 năm trước, ngươi phá hủy huyết hải lan can đồ của ta, lần này ta muốn xem ngươi làm sao phá được một lần nữa. Thần sắc tỏ ra trấn định vô cùng. Huyết Hải lão tổ vung kiếm chi điểm ra, một đạo kiếm quang rực rỡ màu xanh tím bắn nhanh ra, trong nháy mắt đã chìm vào biến máu trên 9 tầng mây, một tiếng kiếm ngâm kinh cũng lập tức vang lên. Lập tức hóa thành một tiếng cười âm trầm lạnh lẽo, Huyền Dương lão nhân. Tử Lôi lão nhân, các ngươi còn nhớ Ma Mổ chăng? Là ngươi, gần như cùng lúc, sắc mặt ba người Liệt Sĩ Thiên đại biến. Nhìn sang Lôi Thiên, thần sắc của lão cũng vô cùng ngưng trọng, Ma Vô Thường, Lục Thanh thầm kinh hãi không ngờ Ma Vô Thường đã tới đây, nói như vậy, trong lòng thầm phỏng đoán, Lục Thanh cũng mơ hồ hiểu ra. Huyết Hải lão tổ không phải cấu kết cùng Ma Đạo, mà là cấu kết cùng Ma Vô Thường. Ma Vô Thường chính là kiếm linh của Vấn Tâm Thần Kiếm của Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư trước kia, sau lại kế thừa ma khí mấy đời của Lục Thiên Thư, được Tiên Thiên Ma Đạo chiếu cố, tiếp dẫn Tiên Thiên Ma Khí, trở thành ma kiếm linh. Hiện giờ đã biến hóa ra thần kiếm cấp Tử Hoàng, một thân tu vi có thể nói là vô cùng kinh khủng. Lúc này ánh mắt của Ma Vô Thường dừng lại trên người Lục Thanh, cau mày hỏi, vì sao ngươi lại ở đây? Ma Vô Thường ngừng một chút, sau đó nói tiếp, ngươi đi đi. Chuyện ở đây ngươi không thể nhúng tay vào. Bọn bốn người Lôi Thiên trước tiên là sững sờ, sau đó dường như nhớ tới chuyện gì, thần sắc trở nên buông lỏng. Lục Thanh lắc lắc đầu, thần sắc không đổi nhìn Ma Vô Thường, ngươi đi đi thôi, cho dù hôm nay ngươi còn có chuẩn bị ở phía sau, Kiếm Thần Điện cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe Lục Thanh nói như vậy, đầu tiên thần sắc của Ma Vô Thường chấn động, sau đó liếc nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, không ngờ chỉ một thời gian ngắn ngủi không gặp. Chẳng những ngươi thành tam kiếp kiếm hoàng, lại còn đắc đạo, chỉ chờ phát tắc viên mãn, vậy ngươi có thể thuận lợi ngưng kết kiếm phách, tiến vào cảnh giới tông sư. Tuy nhiên ngươi cho rằng, bằng vào vài câu nói của ngươi có thể khiến ta thu tay lại hay sao? Kiếm Thần Điện. Kiếm Thần Điện thì sao? Cho dù Kiếm Thần Điện tới đây, cũng khó lòng dẹp yên ma khí trong lòng ta, ngoan cố, Lõi Thiên lạnh lùng quát lớn, ma kiếm, lúc trước chúng ta có thể phong ấn ngươi. Bây giờ vẫn có thể làm được. Ma Vô Thường lạnh lùng nhìn Lôi Thiên, bản ma bây giờ không gọi là ma kiếm nữa, gọi là Ma Vô Thường. Muốn trấn áp ta, phải xem các ngươi có bản lãnh hay không, dứt lời. Ma Vô Thường lại nhìn sang Lục Thanh, trầm giọng nói, tiểu tử kia, ta cho ngươi một cơ hội nữa, nếu ngươi không đi, cho dù ngươi kế thừa huyết mạch Long Hoàng, là hậu bối đệ tử của lão, hôm nay cũng phải chết tại nơi đây. Lục Thanh không hề do dự. Hơi dừng mắt trên người bọn Cửu Kiếm Hoàng, sau đó nhạt giọng nói, người ta có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm, có nhưng lúc biết rõ không thế làm cũng phải làm. Kẻ đắc đạo bước vào kiếm phách, đạo cương nhu, cương không thể bẻ cong, nói rất hay, lúc này. Cửu Kiếm Hoàng hét lớn một tiếng, không thèm để ý đến những nhân vật cấp tông sư ở đây như bọn Lôi Thiên, lấy trong người ra một hồ lô rượu ra vứt cho Lục Thanh, 7 năm trước, quả nhiên lão phu đã không nhìn lầm người. Hôm nay bất chấp sinh tử, cũng phải uống cho khoái chí một trận, lão tử quỷ, ánh mắt cầm kiếm hoàng lộ vẻ kích động, sau đó trở nên hết sức kiên cường, uống, tử kiếm hoàng vung tay một vòng, lập tức trên đầu lão xuất hiện gần 200 hồ lô rượu màu xanh, đại sư Cát Tông, chúng ta cùng uống, cùng tru diệt ma tặc, khốn kiếp, Huyết Cốt Tâm nhướng mày, định ra tay, chi là loài sâu kiến, hà tất phải nổi giận với chúng, Ma Vô Thường giơ tay ngăn cản, dường như nhớ ra chuyện gì. Huyết Cốt Tâm lập tức trở nên trầm ngâm, trong các hồ lô rượu đơn thuần là rượu mạnh được pha với tinh túy của trúc xanh. Sau khi uống vào, tự nhiên sinh ra khí thế bừng bừng, uống hết một hồ lô vào bụng. Lục Thanh cảm thấy bỗng dưng nổi lên một cổ chiến ý hùng mạnh, nhìn sang đại sư Cát Tông, lúc này dường như mọi người cũng bị ba người Lục Thanh cuốn hút, ai nấy toát ra chiến ý bừng bừng, ngay cả toàn đại thế của Cầm Kiếm Tông cũng hội tụ lại với uy thế kinh người. Tửu Kiếm Hoàng quát to một tiếng, chiến ý của mọi người lập tức hội tụ lại thành một dòng nước lũ vô hình, ập về phía hai người Ma Vô Thường. Sắc mặt Huyết Cốt Tâm hơi ngưng trọng, cười một tiếng lạnh lùng, khẽ khoát tay. Một tấm màn kiếm nguyên lĩnh vực màu đỏ máu bay ra trước mặt, khi chiến ý mạnh mẽ tấn công tới, chỉ tạo ra một chút gợn sóng mờ nhạt rồi tiêu tan không thấy. Lục Thanh chợt ngửa mặt lên trời xuất ra một tiếng long ngâm. Một con chân long màu vàng đỏ dài chừng 300 trượng xuất hiện sau lưng hắn, chân long nhãn to lớn ẩn chứa long uy vô tận. Trấn áp Huyết Cốt Tâm, gần như trong nháy mắt, kiếm nguyên lĩnh vực màu đỏ máu kia bị phá nát, long uy mênh mông cuồn cuộn ép thẳng về phía Huyết Cốt Tâm. Sắc mặt Huyết Cốt Tâm tái nhợt, vội vã lăn không lui lại vài trăm trượng, lúc ấy mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Long uy thật mạnh, chẳng nhưng là Huyết Cốt Tâm. Ngay cả Ma Vô Thường từng thấy qua huyết mạch chân long của Lục Thanh cũng lộ ra vẻ nghi hoặc không thôi. Huyết mạch Long Vương. Làm sao có thể như vây được, Ma Vô Thường thầm nghĩ trong lòng. Theo sự hiểu biết của y, nhân tộc tuy có thể kế thừa huyết mạch chân long nhưng vẫn có hạn chế về tiên thiên, cho dù kế thừa huyết mạch Long Hoàng cũng chỉ có thể sinh ra huyết mạch chân long bát giai. Nhưng lúc này huyết mạch chân long của Lục Thanh lại là của Long Vương Bát Trảo chân chính. Chuyện xảy ra sờ sờ trước mắt, khiến cho Ma Vô Thường bỗng nhiên cảm thấy không thể hiểu thấu Lục Thanh. Mà lúc này, bốn người Lôi Thiên cũng chấn động trong lòng, nhìn huyết mạch Long Vương sau lưng Lục Thanh, trong lúc nhất thời tâm tư xoay chuyển thật nhanh. Về phần Lục Thanh lúc này dường như cũng đang rơi vào trạng thái chiến ý hùng mạnh, trong khoảnh khắc huyết mạch Long Vương vừa hiện, gần như hắn bị chiến ý mênh mông chôn vùi, từ lúc ở hư không kiếm cốc. Sau khi huyết mạch chân long tiến hóa thành huyết mạch Long Vương, Lục Thanh cảm thấy rất rõ ràng sự trưởng thành từng giờ từng phút của huyết mạch Long Vương. Lúc này vận dụng, hắn có thể cảm ứng được trong đó chứa sức mạnh lớn lao vô kể, dường như pháp tắc hệ chư thiên cũng có cảm ứng mỏng manh với hắn. Không sai, chính là pháp tắc hệ chư thiên. Nếu nói lúc trước huyết mạch chân long thừa mệnh thiên địa, có thể vận dụng linh khí hệ chư thiên. Như vậy hiện giờ huyết mạch Long Vương đã khiến cho Lục Thanh có thể tiếp xúc với thần thông pháp tắc hệ chư thiên. Gần như ngay sau đó, một cổ dao động pháp tắc kỳ dị từ trên người Lục Thanh phát tán ra, theo dao động của pháp tắc này, một đạo pháp tắc kiếm cương màu tím bạc phóng xuất rất nhanh ra. Đây là cái gì? Bốn người Lôi Thiên nhìn nhau, sau đó cùng nhìn Lục Thanh chăm chú. Vì sao lại tụ tập nhiều pháp tắc như vậy? Không thể có chuyện như vậy được, hắn tu luyện kiếm khí hệ nào? Liệt Sĩ Thiên kinh ngạc nói. Lúc này trên người Lục Thanh có một luồng sáng như ẩn như hiện, không gian xung quanh vặn vẹo nhưng không phá nát, trên chín tầng mây, một đóa kiếm vân màu tím đang hội tụ, Lôi Thiên chấn động tâm thần. Lục Thanh đã sớm vượt qua tam trùng lôi kiếp. Như vậy lúc này, lôi kiếp nhắm vào ai? Không chỉ là đại sư Cát Tông, sáu người Lôi Thiên cũng trở nên mê hoặc, nhưng ánh mắt mọi người vẫn không rời khỏi Lục Thanh, ánh mắt lão quét xung quanh một vòng, nhưng không phát hiện ra ý chí thiên địa giáng xuống người nào. Trên chín tầng mây lôi vân hội tụ, kiếp vân màu đen đỏ toát ra uy áp khiến cho người ta hít thở không thông, kiếp lôi màu đen đỏ vờn quanh kiếp vân giống như một con rồng vạm vỡ, một cổ ý chí thiên địa mênh mông cuồn cuộn giáng xuống, trấn áp cả không gian xung quanh Bái Nguyệt Phong. Đây là chuyện gì? Ngay sau đó, thân hình sáu người Lôi Thiên chớp lên một cái, toàn thân lập tức xuất hiện một tầng kiếm quang dày đặc hộ thân, mà bọn Tửu Kiếm Hoàng cùng Đại sư Cát Tông cũng mất đi năng lực ngự không. Chi trong thoáng chốc từ trên không trung rơi xuống quảng trường, may là đại sư Cát Tông không bay lên quá cao, chi tầm trăm trượng, cho nên không ai bị thương. Nhưng dù là như vậy, đại sư Cát Tông vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nếu như ở bên ngoài Bái Nguyệt Phong, từ đỉnh Bái Nguyệt Phong cao vài ngàn trượng rơi xuống, cho dù không chết cũng trọng thương. Thế nhưng lúc này có một người duy nhất không bị ảnh hưởng, đó là Lục Thanh, chẳng lẽ lôi kiếp là do hắn dẫn tới? Trong đại sư Cát Tông, có người khẽ hỏi, lập tức trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, ý chí thiên địa. Vì sao ý chí thiên địa giáng xuống? Lôi Thiên khẽ kêu lên, hiển nhiên lão cũng không biết gì về hiện tượng kỳ lạ này. Huyết Quốc Tâm nhìn bốn người trước mặt, rốt cuộc loại trừ khả năng bốn người làm ra chuyện này, sau đó lão lại liếc nhìn sang Ma Vô Thường. Lúc này đôi mặt Ma Vô Thường đang nhìn Lục Thanh chăm chú, khẽ cào mày như nhớ lại chuyện gì, nhưng rồi không dám khẳng định. Bất quá thời gian trôi qua, vẻ chắc chắn trong mắt y càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng lúc này, một đạo kiếm ngâm đột nhiên vang lên từ trên người Lục Thanh. Tiếng kiếm ngâm này vô cùng trong trẻo, vang lên bên tai các đại sư khiến cho vô số thần kiếm cùng nhau lung động, dường như đang phụ họa. Thấy mấy thanh thần kiếm cấp bạch linh trong tay bọn Liệt Sĩ Thiên cũng đang rung động, rốt cục Ma Vô Thường có vẻ nghi hoặc nói, pháp tắc thiên đạo, pháp tắc thiên đạo. Huyết Cốt Tâm ngẩn ra, không ngờ lâu như vậy, Ma Vô Thường lại thốt lên câu này. Lúc này trên người Lục Thanh toát ra hào quang lóng lánh. Rõ ràng là pháp tắc hệ chư thiên đã xuất hiện, trong vô số điểm sáng rực rỡ ấy, mỗi một điểm đều có uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn, vô số điểm sáng rực rỡ này hội tụ với nhau, đủ làm rung động thiên địa, ngươi cho rằng đó là pháp tắc thiên đạo nông cạn ư? Dường như nhận ra suy nghĩ của Huyết Cốt Tâm. Ma Vô Thường lạnh lùng nói. Không đợi Huyết Cốt Tâm lên tiếng, Ma Vô Thường nói tiếp. Pháp tắc thiên đạo chính là cách gọi chung của pháp tắc hệ chư thiên, đồng thời cũng chỉ một loại pháp tắc vô cùng hùng mạnh, chính là pháp tắc đặc biệt thuộc về Long Hoàng Cửu Trảo Thập Giai. Pháp tắc thiên đạo, Lôi Thiên thoáng động trong lòng, như nhớ lại chuyện gì, tương truyền chân long nhất tộc thừa mệnh thiên địa mà sinh, tự nhiên có thể nắm giữ linh khí hệ chư thiên, thậm chí vừa sinh ra đã có được khí chân long, cũng có được rất nhiều khí thiên đạo ẩn giấu bên trong. Hơn nữa trong truyền thuyết, mỗi một chân long bát giai trưởng thành đều có thể nắm giữ rất nhiều pháp tắc, tuy rằng có rất nhiều pháp tắc không thể nắm giữ được hết, nhưng số lượng pháp tắc nắm giữ được vẫn khó lòng tưởng tượng. Ma Vô Thường liếc nhìn Lôi Thiên với vẻ hơi kinh ngạc. Lạnh lùng nói, ngươi cũng biết không ít. Lôi Thiên không quan tâm tới giọng điệu của Ma Vô Thường, lão nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, sau đó nói tiếp, xung quanh hắn ngưng kết pháp tắc hệ chư thiên, cũng chính là pháp tắc thiên đạo chỉ có mỗi một đời Long Hoàng thập giai mới có thể nắm giữ trong truyền thuyết. Rốt cục trên mặt lộ vẻ kinh ngạc thật sự, Ma Vô Thường nói, quả nhiên ngươi biết không ít. Không sai, chính là pháp tắc thiên đạo. Pháp tắc thiên đạo trong kiếm đạo ta chỉ vô số loại phép tắc thiên đạo, nhưng ở Long tộc, lại chỉ pháp tắc thiên đạo chỉ có Long Hoàng độc quyền nắm giữ. Pháp tắc thiên đạo này là do tất cả pháp tắc hệ chư thiên hội tụ ngưng kết lại mà thành, nó đại biểu cho ý chí của thiên đạo, cho nên Long Hoàng thập giai trong thời kỳ Man Hoang thượng cổ cũng được cho rằng là hung thú hùng mạnh tiếp cận với thiên đạo nhất. Hiện giờ đã 5 vạn năm trôi qua, chân long nhất tộc cũng là loài được gọi là linh thú trước tiên. Vậy pháp tắc thiên đạo của tiểu tử này, Huyết Cốt Tâm do dự nói, pháp tắc thiên đạo chính là thay trời hành đạo. Dưới pháp tắc thiên đạo, pháp tắc hệ chư thiên đều không thể vận dụng, không thể điều động, không thể xuất hiện, thậm chí pháp tắc kiếm cương phun ra nuốt vào trong thế giới đan điền cũng bị triệt tiêu, trừ phi là tông sư kiếm phách ngưng động lĩnh vực thành tiểu thế giới, mới có thể sinh ra lực pháp tắc, không bị trấn áp, nhưng pháp tắc thiên đạo chính là pháp tắc mạnh nhất trong thiên đạo. Dù là tông sư không bị trấn áp, nhưng lực pháp tắc vốn bình thường có 10 thành, sau khi bị áp chế cũng chỉ còn lại một nửa uy lực, Ma Vô Thường ngừng một chút, sau đó nói tiếp, cho nên mới nói trong thế giới kiếm đạo của kiếm thần đại lục, có 3 loại kiếm khí tối cao, kiếm khí luân hồi, kiếm khí động hư và kiếm khí ngũ hành, ngoại trừ kiếm khí động hư nằm ngoài thiên đạo, tất cả những kiếm khí hệ khác đều bị pháp tắc thiên đạo áp chế, chỉ là pháp tắc thiên đạo là pháp tắc độc nhất của chân long nhất tộc. Là pháp tắc thiên đạo thuần túy, mới không tính gộp vào kiếm khí các hệ, ý của Ma Vô Thường không cần nói cũng biết, tiểu tử này đã sắp sửa thành tựu pháp tắc thiên đạo. Sát ý hiện lên trong mắt Huyết Cốt Tâm, không ngờ pháp tắc thiên đạo này có thể trấn áp pháp tắc hệ chư thiên, ngay ả ma đạo cũng bị thiên đạo loại trừ, thiên đạo đời đời trên kiếm thần đại lục đều dùng pháp tắc thiên đạo trấn áp ma đạo của bọn chúng, cho dù trên kiếm thần hải, tin chắc trong cùng cấp cũng không có đối thủ. Cho dù là bất cứ pháp tắc hệ nào. Quả thật chính là khắc tinh của ma đạo bọn chúng, hiện giờ Huyết Cốt Tâm đã đọa nhập ma đạo, làm sao không nảy ra sát ý với Lục Thanh trong lòng lão lúc này, Lục Thanh đã trở thành người nhất định phải giết, ầm ầm, lúc này trên 9 tầng mây, kiếp vân đã khuếch đại lên tới chu vi 10 dặm. Phía trên kiếp vân khổng lồ, kiếp lôi màu đen đỡ quay cuồng, phát tán ra uy thế kinh người, ý chí thiên đạo mênh mông cuồn cuộn trấn áp ngàn dặm, trong tông vực của Cầm Kiếm Tông. Ngàn vạn tông dần thảy đều chấn động, bất kể là ai, trong giờ phút này đều cảm nhận được một cổ uy nghiêm đè ép dâng lên trong lòng, giống như cuồng phong bão táp hay hồng thủy xuất hiện lúc bình thường, uy nghiêm không thể nào ngăn nổi này đã khiến cho đại đa số tông dân sinh ra kính sợ. Thấy kiếp vân trên trời không ngừng khuếch đại trong lúc nhất thời, vô số tông dân phủ phục xuống đất, dâng lên lòng thành kính của mình theo đại thế hùng vĩ của tông môn, dường như trời cao rốt cục cũng nghe thấy, kiếp vân màu đến đỏ kia rốt cục đã ngừng khuếch đại. Dù là như vậy, kiếp vân chiếm phạm vi 20 dặm không gian kia vẫn có uy thế tuyệt luân, vượt xa tam trùng lôi kiếp mà nhị kiếp kiếm hoàng phải vượt qua. Trong mắt bọn Lôi Thiên, lôi kiếp như vậy e rằng dù là nhân vật tam kiếp kiếm hoàng pháp tắc viên mãn, cũng phải ngậm hòn ngã xuống tại chỗ. Giờ phút này dường như Lục Thanh đã chìm vào trong mổ cảnh giới huyền ảo nào đó, bao gồm cả Nhiếp Bích Tâm sau lưng vừa đắc đạo, trên người toát ra hạo nhiên chính khí màu trắng sáng chói. Dưới pháp tắc thiên đạo do Lục Thanh hội tụ, Nhiếp Bích Tâm là người duy nhất dưới cảnh giới kiếm phách còn có thể hiển lộ hệ kiếm khí của mình. Ma Vô Thường cầu mày, giơ tay khẽ phất, trên 9 tầng mây, huyết hải bên ngoài lôi kiếp chợt tan mất, để lộ một vùng trời quang đãng. Tất cả tản ra, Lôi Thiên quát to, vừa nghe Lôi Thiên quát. Đại sư các tông tức thì nhảy vọt xuống bái Nguyệt Phong. Dưới pháp tắc thiên đạo do Lục Thanh hội tụ trấn áp, tất cả mọi người ngoại trừ 6 người, Lôi Thiên. Tất cả đều mất đi năng lực ngự không. Lúc này lại có thể thi triển bộ pháp bay lên. Đại sư các tông có vẻ không quen, lão tử quỷ, Cầm Kiếm Hoàng quát lớn, nhưng vẫn đứng cạnh Nhiếp Bích Tâm không chịu rời đi, y cũng có cơ duyên, chúng ta tự nhiên sẽ che chở cho y. Lôi Thiên liếc nhìn sang Nhiếp Bích Tâm, ánh mắt lộ vẻ khen ngợi, vãn bối ta ơn Lôi tiền bối. Thời gian tàn nửa nén nhang trôi qua, trên Bái Nguyệt Phong không còn ai khác. Trên không trung, bốn người bọn Lôi Thiên sóng vai đứng cạnh nhau, mà hai người Ma Vô Thường cũng đứng một bên, cả sáu người không ai có ý động thủ, chỉ đề phòng lẫn nhau. Lúc này Lục Thanh đang dẫn động Lôi Kiếp. Ý chí thiên đạo giáng xuống, nếu chẳng may bị hại, vậy mất nhiều hơn được. Có thể tiên vào cảnh giới kiếm phách đều là nhân vật thiên tài, ngộ tính bất phàm, tự nhiên có thể ước lượng tình thế. Lúc này không phải là thời cơ tốt nhất để quyết chiến, lúc này tiếng kiếm ngâm trên người Lục Thanh càng ngày càng vang dội. Ngay sau đó, trong phạm vi ngàn dặm, tất cả kiếm đều ngâm lên, trong cả không trung lập tức tràn ngập tiếng kiếm ngâm vô tận. Một cổ kiếm ý hạo nhiên vô ngã lập tức toát ra từ người Lục Thanh, cổ kiếm ý này khi như ẩn như hiện nhưng lại vững chắc như núi, chứa nhiều ý cảnh hiện ra không ngớt. Mấy người bọn Lôi Thiên phân biệt cẩn thận, chính là kiếm ý hệ chư thiên lúc này đang lưu chuyển không ngừng trên người Lục Thanh. Sau thời gian tàn nửa nén nhang, kiếm ý hệ chư thiên chuyển đổi ý cảnh đã vượt qua thần niệm cảm ứng của sáu người bọn Lôi Thiên, thậm chí về sau đã không thể phát hiện ra chút hư ảnh kiếm ý nào. Mà phía sau Lục Thanh đã xuất hiện một thanh cự kiếm cao chừng một trượng, hào quang sáng chói. Thanh đại kiếm này đơn giản cổ xưa, ngưng động thành thực chất, phép tắc thiên đạo cuồn cuộn như nước, khí phong mang màu trắng trên người Lục Thanh toát ra, hội tụ về phía mũi kiếm. Quảng trường trên Bái Nguyệt Phong hiện giờ cũng chỉ còn lại mình Nhiếp Bích Tâm, tuy nhiên pháp tắc chính khí màu trắng sáng của lão tỏ ra hơi yếu, nó cũng đại biểu cho thiên đạo, tuy bị Lục Thanh áp chế nhưng vẫn kiên cường không hề lay động, bốc lên quanh thân Nhiếp Bích Tâm như sương mù. Đồng thời một đạo kiếm ngâm vang lên, tuy rằng không bằng Lục Thanh, nhưng cũng truyền vào tay sáu người Lôi Thiên rõ ràng, hư ảnh kiếm ý màu trắng đục hiện ra, bao vây Nhiếp Bích Tâm vào giữa. Giờ phút này, ánh mắt bốn người Lôi Thiên lộ vẻ kỳ quái, kiếm ý dung thể. Nhân kiếm hợp nhất, không ngờ lão đang ngưng kết kiếm phách, huyết quốc tâm kinh hải kiếm chỉ nháy mắt điểm ra, từng đạo kiếm quang huyết ma bắn nhanh ra, lưu quang màu đỏ máu xuyên qua không trung, từng đạo không gian động hư hình tròn theo đó hiện ra, theo lưu quang bắn nhanh về phía Nhiếp Bích Tâm. Lôi Thiên khẽ cau mày, tay điểm hờ một cái, một tiếng kiếm ngâm vang lên, vô số đạo kiếm quang huyết ma lập tức tan nát, tiêu tan trong vô hình. Thấy không thể làm gì được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyết cốt tâm lập tức dừng tay, nhưng Ma Vô Thường quan sát chăm chú Lôi Thiên một hồi, lập tức thần sắc trở nên ngưng trọng, ý chí ngoại hiển, cảnh giới tôn giả, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lôi Thiên nhìn về phía Ma Vô Thường, bỗng cười khẽ một tiếng, ngươi cũng không kém. Nghe hai người nói với nhau, bốn người liệt sĩ thiên đều kinh hãi trong lòng. Sau đó nhớ lại biểu hiện của Lôi Thiên lúc trước, trong lòng lập tức dâng lên sóng gió. Lôi huynh, xem ra Tử Lôi Tông của huynh đã có thực lực đặt chân lên giới Bạch Linh rồi. Minh Thiên Hà cười khổ, giới Bạch Linh phải đâu dễ đặt chân lên như vậy, tông môn cấp Bạch Linh trong vòng 5 vạn năm qua vẫn duy trì số lượng như cũ, muốn đặt chân lên đó, e rằng phải tranh chấp cùng một tông môn nào đó không chết không thôi. Tử Lôi Tông ta còn thiếu một chút nền tảng, Lôi Thiên thờ ơ nói. Mấy người nói xong, ánh mắt cũng không rời khỏi hai người Lục Thanh. Trên chín tầng mây, kiếp vân chiếm phạm vi 20 dặm dường như còn e ngại chuyện gì, vẫn chưa đánh xuống. Lúc này pháp tắc thiên đạo quanh người Lục Thanh gần như đã ngưng động thành thực chất. Tuy nhiên sáu người có thể thấy được, dưới pháp tắc thiên đạo còn có một vần sáng pháp tắc màu tím bạc không bị trấn áp, thậm chí pháp tắc thiên đạo sau khi lớn mạnh lại tỏ ra hơi sợ hãi không dám tới gần. Vần sáng pháp tắc màu tím bạc này dán chặt trên người Lục Thanh, thần sắc Lục Thanh lúc này tỏ ra an tường. Đứng giữa hư không dường như đã hòa hợp với thiên địa thành một thể, dần dần mọi người đều mất đi cảm ứng với hắn, cho dù mắt thấy nhưng lòng sinh ra nghi hoặc không thôi, ở đó thật sự có người tồn tại hay sao? Người này quả thật kinh tài tuyệt diễm, gặp may mắn vô cùng, có thể ngộ đạo như vậy, e rằng trong 5 vạn năm qua cũng tuyệt đối là hiếm có. Minh Thiên Hà nói với giọng cảm khái, đồng thời mắt liếc nhìn sang Huyết Quốc Tâm. Lôi kiếp do Lục Thanh dẫn tới, nên vừa rồi Huyết Quốc Tâm không dám động thủ, can thiệp vào ý chí của thiên đạo, cho dù là tiên thiên ma đạo cũng không chịu nổi, huống chi lão lại là một kiếm giả nửa đường mới đầu nhập vào ma đạo. Lúc này, hư ảnh kiếm ý màu trắng đục bao vây Nhiếp Bích Tâm cũng ngân vang tiếng kiếm ngâm mênh mông vô tận, tiếng kiếm ngâm cuồn cuộn vang tận chín tầng mây, cho dù là kiếp vân bên trên cũng vì vậy mà hơi ngưng trệ, kiếm phách ngưng luyện. Bỗng nhiên Lạc Băng Y hạ giọng nói, lúc này, một đạo kiếm quang màu trắng đục từ người Nhiếp Bích Tâm phóng vút lên cao. Tiếng kiếm ngâm kịch liệt mang theo một cổ kiếm ý hạo nhiên mênh mông cuồn cuộn, nháy mắt đã trấn áp trong phạm vi 200 dặm trên không. Dưới Bái Nguyệt Phong, trong mắt Cửu Kiếm Hoàng vọt ra hào quang kinh người, tông sư kiếm phách, là tông sư kiếm phách, thân hình Cửu Kiếm Hoàng run rẩy, 5000 năm. Hạo Nhiên tông ta rốt cục lại xuất hiện một tông sư kiếm phách. Khí chư thiên cuồn cuộn, chính khí thịnh vượng hơn, khí chư thiên cuồn cuộn, chính khí thịnh vượng hơn, mười mấy đại sư Hạo Nhiên tông đồng thanh quát vang phụ họa. Hạo Nhiên chính khí màu trắng đục lấy Cửu Kiếm Hoàng làm trung tâm, hội tụ lại trên cao vạn trượng, hóa thành một thanh kiếm chính khí thực chất màu trắng đục, lăng không bắn xuống đỉnh Bái Nguyệt Phong, thanh kiếm chính khí dài một trượng này không gặp chút trở ngại. Bắn vào sau lưng Nhiếp Bích Tâm, hai mắt Nhiếp Bích Tâm bừng mở, khí động hư vô biên từ trong không trung xuất hiện, nhập vào thân thể lão, ngay sau đó, thân thể Nhiếp Bích Tâm vốn đứng dưới quảng trường bắt đầu chậm rãi bay lên. Khí động hư hội tụ khoảng thời gian tàn nửa nén nhang mới dừng lại. Lúc này, đôi mắt Nhiếp Bích Tâm đã trở nên thanh tĩnh lại, Nhiếp huynh, chúc mừng, nhìn Nhiếp Bích Tâm trước mặt. Lôi Thiên Miễn cười nói, ngưng luyện lĩnh vực trong thời gian tàn nửa nén nhang, chính là hiếm có trong số những kẻ đắc đạo. Lúc này nhìn sáu người Lôi Thiên trước mặt, bỗng nhiên Nhiếp Bích Tâm có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Nửa ngày trước, nhìn sáu người trước mặt, lão còn nhìn bằng ánh mắt sợ hãi và tôn sùng. Nhưng chỉ nửa ngày sau, lão đã có thể nhìn sáu người bằng ánh mắt ngang hàng, lòng Nhiếp Bích Tâm đột nhiên cảm khái, chênh lệch thực lực, chỉ kém một bậc đã là một trời một vực, huống chi còn kém cả một cảnh giới kiếm đạo, kiếm hồn và kiếm phách, khác nhau một chữ, cách xa ngàn dặm. Nhiếp Bích Tâm tham kiến các vị, tuy rằng đã là tông sư kiếm phách, nhưng Nhiếp Bích Tâm vẫn khẽ nghiêng mình thi lễ với bốn người Lôi Thiên, mặc dù lúc nãy bận đột phá lãnh ngộ, nhưng Nhiếp Bích Tâm vẫn có cảm ứng với những chuyện xung quanh. Nguy cơ sinh tử khi Huyết Cốt Tâm muốn ra tay lão cũng biết rất rõ ràng, tự nhiên cũng hiểu bọn Lôi Thiên đã ra tay viện trợ, đều là đông đạo với nhau, xin Nhiếp huynh đừng khách sáo. Minh Thiên Hà cười nói, không do dự, lập tức Nhiếp Bích Tâm đứng sang bên cạnh bốn người Lôi Thiên, hiện tại thêm một tông sư kiếm phách, tuy chỉ vừa mới tấn cấp nhưng vẫn khiến cho Huyết Cốt Tâm cau mày, khẽ liếc nhìn Ma Vô Thường, lúc này Ma Vô Thường vẫn tỏ ra thoải mái nhẹ nhàng. Dường như y đã nắm tất cả trong lòng bàn tay, thiên lôi gào thét giống như đã nhịn quá lâu. Ý chí đang hội tụ tới cũng càng ngày càng lớn. Dù là bọn Lôi Thiên cũng phải thối lui vài dặm, để tránh cho bị ảnh hưởng lan tới, lúc này pháp tắc thiên đạo trên người Lục Thanh đã ngưng tụ thành một quần sáng thực chất. Bao vây thân thể hắn vào trong, tận cùng bên trong là một quần sáng pháp tắc màu tím bạc, cũng bao Lục Thanh vào giữa, trong đan điền khí hải. Một thanh kiếm chủng dài chính tấc đang tỏa ra thần quang màu tím bạc rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ khí hải, trong không gian kiếm chủng, trên màn trời tối đen có rất nhiều điểm sáng nho nhỏ. Lúc này những điểm sáng ấy bừng lên hào quang chói mắt, sau đó chậm rãi hội tụ lại trên màn trời tối đến, hệ chư thiên. Lúc này trong lòng Lục Thanh đột một bừng tỉnh ngộ, thì ra màn trời phía trên không gian kiếm chủng chính là hệ chư thiên vô cùng vô tận. Hệ chư thiên hội tụ ngưng kết thành một vì sao rực rỡ chói mắt bên trong kiếm hồn. Vì sao này phát ra đủ các loại màu sắc vô cùng rực rỡ, khiến cho người ta không thể phân biệt rõ rốt cục nó có bao nhiêu màu. Trên kiếm hồn chính tấc, lực pháp tắc màu tím bạc cũng sáng chói lên, bên cạnh kiếm hồn, một đạo kiếp lôi màu tím đến đang xoay vần, dường như có linh tính, phát ra những tiếng nổ ầm ầm như sét đánh. Tâm thần Lục Thanh chìm vào trong uy nghiêm vô hạn, đây là uy thiên đạo hết sức tinh thuần. Tuy nhiên khác với uy thiên đạo kiếm tông, Uy Thiên Đạo Kiếm Tông chỉ có hồn thức bao lấy cả khoảng thiên địa này, mà giờ phút này Uy Thiên Đạo mà Lục Thanh cảm ứng được, chính là cả thiên địa, uy nghiêm như vậy đã thoát ra khỏi sức người. Đối với sự biến hóa của không gian kiếm chủng, Lục Thanh cảm thấy kỳ dị khôn lường, chỉ có điều bên trong tủy hải, huyết mạch Long Vương 3000 trượng không ngừng cất tiếng long ngâm giận dữ. Trên tủy hải màu tím bạc, những cuộn sóng dàn lên ngập trời, đồng thời trên hai chiếc sừng của Long Vương cũng hội tụ pháp tắc hệ chư thiên rực rỡ, thời gian trôi qua. Lực pháp tắc này rốt cục ngưng kết thành một thể, một đạo hào quang chói mắt lập tức từ trong tủy hải bắn ra, chui vào trong không gian kiếm chủng, vì sao kia dường như đã tồn tại rất lâu đời, lập tức cũng phát ra hào quang màu trắng sáng, chiếu sáng khắp không gian kiếm chủng, phía trên kiếm hồn. Lực pháp tắc màu tím bạc dường như cảm thấy không thể ngăn đỡ, vội thối lui trở lại. Nó rút vào bên trong kiếm hồn. Bảo vệ bên trong hết sức chặt chẽ, kiếm hồn màu tím bạc phát ra những tiếng kêu ong ong, lập tức vì sao sáng trắng kia rơi xuống. Trong khoảnh khắc vừa chạm tới kiếm hồn, nó hóa thành một chất lỏng màu trắng dính kết, bao vây toàn bộ kiếm hồn, kiếp lôi màu tím đen kia cũng không do dự, lập tức mềm đi, dung nhập vào trong chất lỏng kia, toàn thân Lục Thanh rung động mạnh, kiếp vân điên cuồng trên chín tầng mây vẫn đang gào thét giận dữ. Thiên lôi cuồn cuộn rít gào, lúc này kiếp vân màu tím đen bắt đầu xoay tròn, vốn đang chiếm phạm vi 20 dặm bắt đầu thu nhỏ lại nhiều lần, cuối cùng hóa thành một đạo kiếp vân quy dị màu tím đến rộng chừng một dặm, rắc, một đạo không gian loạn lưu hình tròn đen ngòm vòn quanh kiếp vân, vì thế kinh khủng trấn áp ngàn dặm, trên không trung, sắc mặt Nhiếp Bích Tâm tái nhợt, trong đan điền khí hải, giữa kiếm chủng màu trắng đục, một kiếm anh chừng một tấc đang run rẩy. Nhiếp Bích Tâm cảm thấy dường như có một cổ uy nghiêm trấn áp trên người khiến cho hồn phách của lão chấn động. Uy nghiêm này chỉ đối phó với một mình lão, lĩnh vực chính khí vừa ngưng kết trong cơ thể rung động. Nhiếp Bích Tâm đưa mắt nhìn Lục Thanh cách đó không xa, một thân pháp tắc thiên đạo thực chất của hắn, không biết đã hóa thành màu trắng tinh thuần từ bao giờ, không phải là pháp tắc chính khí. Nhưng uy nghiêm chất chứa trong đó dường như khiến cho lão cảm thấy sợ hãi, Lôi Thiên cau mày lại. Khoát tay bay ra một đạo kiếm quang lĩnh vực màu xanh tím che chở Nhiếp Bích Tâm vào trong, đa tạ Lôi huynh, Nhiếp Bích Tâm thở vào, hạo nhiên chính khí chính là khí thiên đạo, tự nhiên phụ thuộc vào pháp tắc thiên đạo, cũng giống như là địa vị giữa tông chủ và tông dân chênh lệch với nhau, tự nhiên phải chịu đè ép. Tuy nhiên đợi đến khi lĩnh vực của Nhiếp huynh củng cố tiểu thế giới hoàng bị, sẽ không còn bị đè ép, Minh Thiên Hà muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng lại thôi, còn có điều kiện tiên quyết. Đó là Lục Thanh không bước vào cảnh giới kiếm phách, dường như cũng hiểu ra một chút, nhưng Nhiếp Bích Tâm không lộ ra vẻ gì là e ngại, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh lộ ra vẻ khen ngợi không thôi. Pháp tắc thiên đạo màu trắng đục vòn quanh người Lục Thanh, không ngờ xuất ra một tia uy thiên đạo, không sai chính là uy thiên đạo, không phải tiếp dẫn nắm giữ, mà là tự cấp tự túc, tự nhiên sinh ra. Ngay tức khắc, một dấu ấn hình tiểu kiếm màu bạch kim từ mi tâm Lục Thanh xuất hiện, trên đó một chữ đạo màu xanh như ẩn như hiện. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Bảy người Lôi Thiên thấy vậy đều ngẩn người. Thức kiếm ư? Liệt sĩ Thiên nghi hoặc hỏi, vây chữ đao kia là cái gì? Nhìn chữ đạo màu xanh hiện ra trên tiểu kiếm, bảy người Lôi Thiên đều cảm thấy trong lòng thắt thỏm không yên, dường như chữ đạo này là một sự vật gì đó vô cùng đáng sợ. Ầm, trong sát na chữ đạo hiện ra, một đạo kiếp lôi màu tím đen từ giữa kiếp vân đánh xuống. Đạo kiếp lôi này đi đến giữa đường bắt đầu biến hóa, sau khi đánh xuống vài ngàn trượng hóa thành một chân long có sừng dài ngàn trượng, chân long này có bảy trảo, giận vểnh râu rồng, nhắm vào ngực Lục Thanh đánh xuống. Tiếng long ngâm long trời lở đất vang lên, một cái đầu rồng màu vàng tím từ ngực Lục Thanh chui ra, miệng rồng rất lớn há to. Nuốt chửng lôi long vừa đánh xuống, thân rồng dài 3.000 trượng chui ra ngoài hơn phân nửa, lôi long ngàn trượng kia đánh xuống với tốc độ kinh người, lập tức bị nuốt chửng toàn bộ. Không thể nào, Huyết Cốt Tâm cau mày, huyết mang chớp động trong mắt, tiêu tử này chỉ có huyết mạch chân long, không phải là chân long, không phải chân long, nhưng có huyết mạch long vương. Ma Vô Thường nói tiếp, trên người tiểu tử này có rất nhiều bí mật, lúc này bọn năm người Lôi Thiên không lên tiếng phản bác. Quả thật trên người Lục Thanh, bọn họ thấy rất nhiều điều khó có thể giải thích rõ ràng, mà trong khoảnh khắc huyết mạch long vương màu vàng tím xuất hiện. Pháp tắc màu tím bạc bao vây Lục Thanh dường như cảm ứng được nguy cơ lớn lao, trung động kịch liệt, tức thì bên trong kiếm chủng, một đạo pháp tắc màu tím bạc từ trên kiếm hồn bắn ra, lên tới thần đình, chui vào giữa thức kiếm, chỉ trong thoáng chốc, vô số huyền ảo chảy xuôi trong đầu Lục Thanh. Pháp tắc màu tím bạc này lần đầu tiên chủ động mở rộng nội tâm ra trước mặt Lục Thanh, thời gian trôi qua, trong lòng Lục Thanh cũng dần dần có cảm giác lãnh ngộ. Hóa ra pháp tắc màu tím bạc này là do ba loại pháp tắc hợp lại mà thành, hoặc có thể nói là lực của bốn loại pháp tắc, bao gồm pháp tắc phong lôi, pháp tắc luân hồi và pháp tắc động hư, phong chủ, hư vô định pháp. Lôi chủ phá, không có gì kiên cố mà không phá nổi mà đạt tới cực hạn, liền tạo thành sinh tử luân hồi và không gian động hư. Khi tốc độ của nó vượt thời gian, tạo ra uy nghiêm xé rách không gian, đó là huyền ảo chân chính của pháp tắc phong lôi. Trong mắt Lục Thanh thoáng chốc phóng xuất ra vạn đạo hào quang cùng lực pháp tắc màu tím bạc. Lục Thanh rõ ràng cảm thấy hai loại pháp tắc tiêu tan. Nhưng không biến mất, pháp tắc luẩn hồi dung nhập vào trong pháp tắc thiên phong, pháp tắc động hư dung nhập vào trong pháp tắc thiên lôi. Mà màu của pháp tắc cũng dần dần biến thành màu tím trắng, tuy nhiên Lục Thanh có thể cảm thấy, uy nghiêm của lực pháp tắc không hề giảm sút, ngược lại tăng lên vô số lần, vô số huyền ảo rộng mở trước mắt. Tuy rằng lực pháp tắc trở lại thành phong lôi như cũ, thậm chí nhìn bề ngoài như là phong lôi, nhưng Lục Thanh biết bản chất của nó đã phát sinh thay đổi. 3 năm sau, pháp tắc sẽ viên mãn. Đây là tin tức mà Lục Thanh nhận được từ pháp tắc phong lôi.